Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 Thê Lương Quỷ Tân Nương 26. Ngay cả huyết thi cũng dừng giết chóc động tác, quay đầu tới, màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao Tô Tịch Thẩm Quân Mộc trước người áp lực tức khắc yếu bớt không? Ít nguyên bản hắn muốn một mình đối kháng 3-4 cụ huyết thi đã là cực hạn. Tô Tịch lần này hấp dẫn huyết thi lực chú ý, làm hắn có thể có thở dốc thời gian. Tô Tịch nhìn chung quanh bốn phía. Dưới ánh trăng màu đen áo gió tự nhiên rũ xuống, phác họa ra thon chắc vòng eo, vai rộng eo hẹp, thon dài hai chân hơi hơi chỉa xuống đất, vô hình uy áp thư tán mở ra, chân trái nhẹ nhàng chỉa xuống đất, như là dẫm lên ánh trăng dựng lên, phía sau một đôi hắc ảnh dần dần rõ ràng, Nguyễn Kiều gật đầu. Dần dần rót vào linh hồn, lan đạn canh mộ A không có linh hồn rót vào. Này hết thảy đều có vẻ đần độn vô vị, làn đạn hùng bổn hùng kéo dài, ngươi muốn cười chết ta sao? Ha ha ha ha, làn đạn hôm nay không ăn cá thực, xin lỗi, bổn hẳn là nghiêm túc khai đại trường hợp. Ha ha ha ha ha ha ha, Mộ Nhu cũng chú ý tới hắn biến hóa. Không nghĩ tới hắn còn có loại trình độ này thực lực. Lúc trước nàng ở trên nóc nhà quan sát thật lâu, cho rằng Hoành Thánh thổi quét thanh danh bất quá là thổi phồng ra tới. Thực tế căn bản không có như vậy cường, rốt cuộc trước kia hắn hành sự rất điệu thấp. Chưa bao giờ khai phòng phát sóng trực tiếp, luôn luôn độc lai độc vãng, nếu không phải chủ thành thực lực bảng xếp hạng không có sai. Rất nhiều người sẽ không biết tên của hắn, càng là thần bí đồ vật, càng dễ dàng bị người đánh giá cao, nhưng hiện tại xem ra. Là nàng khinh địch. Tô Tịch sau lưng hắc ảnh dần dần ngưng tụ thành phiếm lạnh băng quang mang kim. Loại hắc cánh, đệ nhị dị năng cốt cánh, xoát. Hai sườn cốt cánh bỗng nhiên triển khai. Mỗi một bên 1m5 màu đen không biết kim loại cốt cách nổi lên. Khung xương hạ tầng tầng màu đen lông chim hơi hơi rung động. Sáng trong ánh trăng ở này mặt ngoài lưu truyền. Sắc bén bên cạnh có thể dễ như trở bàn tay mà cắt ra da thịt. Nhìn liền lệnh nhân tâm sinh sợ hãi, hết thảy phát sinh quá nhanh. Mà đám kia huyết thi cũng chỉ là ngốc lăng một lát. Liền ở Mộ Nhu đem hết toàn lực thúc dục dưới nhằm phía Tô Tịch, nguyên bản Mộ Nhu còn tính toán lưu lại một chút thực lực, điều khiển huyết thi đi công kích Mộc Hùng hai người. Nhưng Tô Tịch cường đại hơi thở lệnh nàng cảm thấy cực độ bất an. Cơ hồ là lập tức, nàng liền quyết định muốn áp dụng nhất cực đoan phương thức. Tận lực thúc dục điên cuồng huyết thi, chẳng sợ cảm nhận được này đàn huyết thi đã mơ hồ vượt qua nàng khống chế. Nàng cũng không có dừng lại, nhưng ngay sau đó, Mộ Nhu liền nhìn đến phù phiếm với ánh trăng dưới Hoành Thánh thổi quét. Nháy mắt hóa thành màu đen tàn ảnh, bay nhanh mà ở huyết thi đàn trung du tẩu, bởi vì tốc độ quá nhanh. Thậm chí không ai có thể thấy không rõ hắn công kích quỹ đạo, gần là 3-4 phút thời gian. Nguyên bản ra tháo huyết hậu, đao thương bất nhập hung tàn huyết thi, thế nhưng giống không hề phản kháng lực sơn dương giống nhau bị nhất nhất đánh chết. Mộ Nhu ngồi ở mái hiên thượng, đại não trống rỗng, ngoặc kép chấm hỏi, này mẹ nó là khai quải đi, người làm việc, không chỉ có là Mộ Nhu. Ngay cả Mộc Hùng đều kinh mà đã quên động tác, những người khác duy nhất có thể nghe thấy. Chính là kim loại cùng huyết xác chết thể va chạm thanh âm siêu ánh trăng lạnh lùng. Tàn ảnh chợt hiện, làn đạn cuốn phấn ta nhãi con a a a a. Làn đạn chất hữu cơ cùng cá người chơi liên tục mộng bức chung. Này còn như thế nào chơi? Làn đạn thiên giang hoa đêm trăng 6666, làn đạn ngày rằm canh 366666666, Nguyễn Kiều phòng. Phát sóng trực tiếp nháy mắt bị Mãn Bình kinh ngạc cảm thán chiếm cứ, dư lại thôn dân nơm nớp lo sợ. Mà nhìn này hết thảy, mắt thấy huyết thi đều bị giải quyết, tất cả đều chạy, bị thương cũng bị người nhà bằng hữu cùng mang đi. Toàn bộ đường phố nháy mắt trở nên quạnh quẽ lên, chỉ có đầy đất thi thể cùng máu tỏ rõ vừa rồi phát. Sinh hết thảy, Tô Tịch giải quyết xong cuối cùng một cái huyết thi. Mộ Nhu đã thấy tình thế không nhắm ngay bị trốn chạy. Nàng tuy rằng đối Hoành Thánh thổi quét thực cảm thấy hứng thú. Nhưng trước mắt tới xem chính mình mị lực đối Hoành Thánh thổi quét như vậy quái gở người chơi hoàn. Toàn không dùng được cho nên trước bảo mệnh quan trọng nhất nhưng thực mau. Nàng liền phát hiện chính mình bốn phía bị một mảnh hắc ảnh bao quanh vây quanh, Tô Tịch còn ở dưới. Này đoàn màu đen bóng dáng phân ra một bộ phận, hóa thành một con bàn tay to đem nàng bắt lấy. Chiều mái hiên ngoại mặt đất ngã hạ, Mộ Nhu bên tai, lại lần nữa vang lên một trận ở nàng nghe tới như là ác ma giống nhau thanh âm. Nguyệt đại tỷ, người muốn đi đâu nha? Thẩm Quân Mộc tuy rằng không có huyết thì yêu cầu đối phó. Nhưng hắn vừa rồi đã bị thực nghiêm trọng thương. Lúc này cơ hồ không có gì hành động năng lực, Mộ Nhu rơi xuống thời điểm. Hắn chính đưa lưng về phía nàng. Xem xét Thẩm Càn thương thế, Thẩm Càn đẩy ra Thẩm Quân Mộc tay đứng lên. Suy yếu mà đi đến Mộ Nhu trước mặt, mắt lạnh nhìn nàng, ta chỉ là muốn tiếp tục thẩm ra khí vận, nhưng ngươi tự cho là thông minh, hủy hoại này hết thảy, ngươi hẳn là biết, ta đối phó thủy quỷ, dễ như trở bàn tay. Mộ Nhu sắc mặt rất khó xem, mơ siêu liền ở ngay lúc này. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh Nguyễn Kiều. Về phía trước lảo đảo đi rồi vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, nắm chặt Nguyễn Kiều áo cưới tay áo, thanh âm mang theo khóc nức nở, kéo dài, ta cũng là bị phó bản bắt buộc, ta chỉ là thả ra huyết thi, mặt khác cái gì đều không có làm. Nàng khẽ cắn môi, tiếp tục giải thích, ta biết ngươi không thích chúng ta như vậy người chơi. Nhưng là ta chỉ là một cái chỉ dũ sư, cái gì công kích tính năng lực đều không có, muốn thắng cũng chỉ có dùng như vậy biện pháp, người cùng chúng ta không giống nhau, muốn thắng nhất định là đường đường chính chính thắng, người nhất định sẽ không mặc kệ Thẩm Càn giết ta đúng hay không. Tuy rằng Hoành Thánh thổi quét phá hủy đập chứa nước pháp trận, làm bọn hắn thực lực đại ngã, nhưng là chỉ cần không phải Thẩm gia ra tay. Nàng liền có biện pháp từ người chơi trong tay chết giả chạy thoát. Nếu là Thẩm Càn động thủ, hắn đối thủy quỷ nhược điểm rõ như lòng bàn tay. Nàng tuyệt đối không có bất luận cái gì sinh tồn đi xuống cơ hội, Mộc Nhạc đã từ hắc ảnh biến trở về. Hình người, Nguyệt Đại thì thật có thể nói. Bất quá ngươi cảm thấy, chúng ta đều là ngốc tử sao? Hùng Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt, Tô Tịch tuy rằng chưa nói cái gì. Nhưng quanh thân sát khí còn chưa tiêu tán, chỉ có trước mắt cái này, Nguyễn Miên Miên. Nhìn Nguyễn Miên Miên một chút, Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống. Cẩn thận đánh giá Mộ Nhu xinh đẹp khuôn mặt, nói thật, là thủ tồi hoa loại chuyện này xác thật là quá tàn nhẫn, ta liền biết. Người nhất định là người tốt. Mộ Nhu ánh mắt sáng lên, Nguyễn Miên Miên thoạt nhìn Kiều Thiếu đáng yêu, nói không chừng có thể nói động nàng. Nàng đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, liền nghe thấy mới vừa lãnh chính mình thẻ người tốt Nguyễn Miên Miên chậm rãi mở miệng. Dưới chín suối, nhất định nhớ kỹ, thúc giục hoa người tên gọi Thẩm Càn, sau đó Nguyễn Kiều duỗi tay. Đem bị Mộ Nhu nắm lấy ống tay áo rút ra, lại lui về phía sau vài bước Mộ Nhu, người, Thẩm Càn tiến lên một bước, Thẩm Quân Mộc biết hắn quyết định sự tình rất khó thay đổi. Cũng không có chuẩn bị vì Mộ Nhu cầu tình, này một ván bọn họ chú định là thất bại, Mộ Nhu cuối cùng bị Thẩm Càn hoàn toàn giết chết. Thẩm Quân Mộc tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, một động tác đơn giản liền sẽ tác động hắn thương thế. Mặc kệ là lúc trước cùng Tô Tịch chiến đấu vẫn là cùng huyết thi chiến đấu, đều làm hắn bị thực trọng thương, bất quá. Hắn vẫn là yêu cầu cùng Tô Tịch ở thôn ngoại đơn độc quyết chiến, nếu ta kiên trì đấu đi xuống. Các ngươi chung tất nhiên sẽ có người tử vong, tuy rằng cuối cùng đều là thắng lợi, nhưng là được đến đánh giá sẽ rơi chậm lại, Thẩm Quân Mộc xoa xoa khóe miệng vết máu. Cho nên, chỉ có chúng ta hai người đánh một hồi, không đề cập mặt khác nếu tiếp tục đấu đi xuống. Bức nóng này Thẩm Càn. Đối Nguyễn Kiều bọn họ này một phương đích xác bất lợi, Thẩm Quân Mộc đưa ra như vậy yêu cầu. Cũng là vì Thẩm gia suy nghĩ, tuy rằng đoàn đội đấu đối kháng vô pháp lấy được cuối cùng thắng lợi. Nhưng là bọn họ vẫn cứ có thể đạt được cốt truyện nhiệm vụ khen thưởng, Tô Tịch gật đầu. thu hồi cốt cánh, hai người một trước một sau chiều thôn ngoại đi đến, Nguyễn Kiều cùng Mộc Hùng hai người đem Nguyễn mẫu thi thể mang về Nguyễn gia hảo hảo sắp đặt lấy tô tịch thực lực. Trận này so đấu là không có trì hoãn, Nguyễn Kiều cũng không lo lắng. Đang muốn cùng hai người nói chuyện, liền thấy một cái tin tức hệ thống thông cáo tử khí đông lai. Trời giáng cẩm lý, Âu Hoàng cái thế, nghịch thiên sửa mệnh, chúc mừng người chơi, hậu mã, ở rút thăm trúng thưởng trì thiên phủ rút ra SS cấp đạo cụ. Linh Xu Hoàng đế nội kinh, mọi người trong tầm nhìn ương đồng thời xuất hiện như vậy một cái thông cáo. Nhan sắc cực kỳ huyến lệ hay thay đổi, thanh cam lam tử, cao điệu dị thường, thông cáo lập lòe một phút đồng hồ lúc sau mới biến mất ở cách ly khu. Đạo cụ cấp bậc từ D đến A phẩm chất dần dần tăng lên. A cấp đạo cụ phía trên chính là S cấp đạo cụ. Giống nhau đẳng cấp cao người chơi một thân S cấp bậc trang bị là tiêu xứng. Lại hướng lên trên chính là được xưng là vàng bạc đồng 3 cấp thần khí, SS cấp đạo cụ là yếu nhất. Đồng khí, nhưng đã cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một kiện xuất thế đều sẽ khiến cho chấn động, là các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Thường thường là dù ra giá cũng không có người bán, tiếp theo là bạc khí. Toàn bộ, cách ly khu, thượng tuyến đến bây giờ chỉ có ít ỏi vài món, cao cấp nhất chính là kim khí. Cũng bị xưng là, tinh hệ chi mát, đã từng xuất hiện quá một kiện, nhưng cuối cùng trở thành truyền thuyết, rơi xuống không rõ, có thể rút ra SS cấp đạo cụ. Vô tình là Âu Hoàng bổn Âu, vì bảo hộ người chơi sao sao. Như vậy thông cáo đều sẽ đem người chơi tên họ đánh mã. Đồng thời, bất luận là ở phó bản nội vẫn là phó bản ngoại trò chơi người chơi, đều sẽ tiếp thu đến như vậy tin tức mộc nhạc hâm mộ một chút. Chuyện tốt như vậy tựa như chung vé số, trừ bỏ Âu Hoàng bản nhân, đang ngồi mọi người đều là lạp, à không phải, là tranh tinh, Nguyễn Kiều cũng không có nhiều hơn để ý. Ngược lại hỏi Hùng Kỳ. Người cốt truyện nhiệm vụ hiện tại tiến triển đến nào một bước? Hùng Kỷ nhìn thoáng qua nhiệm vụ giao diện, tìm ra mười mấy năm trước phát sinh sự kiện chân tướng, mộc nhạc buông tay. Giống nhau, mười mấy năm trước duy nhất dư lại bí ẩn chính là cái kia làm tiểu vân mẫu thân người. Mang thai, Nguyễn Kiều đem chính mình về người kia giả thần giả quỷ bước đi tiểu vân mẫu thân phòng. Đoán nói một lần, Hùng Kỷ không nói gì. Nhưng sắc mặt hiển nhiên không tốt lắm mơ siêu nàng hỏi Nguyễn Kiều, người có manh mối, Nguyễn Kiều gật gật đầu, có cái suy đoán, nhưng là yêu cầu ngươi hỗ trợ, Hùng Kỷ lấy ra vũ khí. Xoa xoa tỏa sáng cung nỏ, nói đi, ngươi tưởng như thế nào giết hắn, lan đạn hải đường ha ha ha tiểu tỷ tỷ hảo trực tiếp làn. Đạn nhị trọng hương đối cái kia cha cha là trực tiếp chém vẫn là đi trình tự làn đạn tê. Trực tiếp đưa hỏa táng chàng đi. Sắc trời đã khuya, đã trải qua cương thi phong trào thôn lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch trên. Đường rất ít có người đi lại. Trải qua đêm nay thượng sự tình, toàn bộ thôn sắp đưa tới đại lượng tăng sự, gió đêm thổi qua cửa sổ. Phát ra khủng bố nức nở thanh, Hùng thôn trưởng ở tránh ở trong nhà. Trong đầu xoay quanh hôm nay ở thầm ra cửa nhìn đến hết thảy, con hảo hắn chạy trốn mau. Bằng không liền chết ở đám kia cương thi khẩu hạ. Hùng thôn trưởng tay run nhẹ nhẹ, thôn điện lực còn không có khôi phục. Hắn đốt sáng lên ngọn nến. Quế Phương vừa mới sinh non, thân mình suy yếu, ở buồng trong ngủ, hắn ngồi ở gian ngoài ghế trên. Dựa vào lưng ghế, phía sau chính là tường đất, bỗng nhiên, môn kéo kẹt mà bị gió thổi khai. Trước cửa không có một bóng người, chỉ có đen nhánh bóng đêm nồng đậm. Như là sền sệt màu đen chất lỏng, lừa gạt ở nho nhỏ cửa, tựa hồ muốn liều mạng đè ép tiến vào, Hùng thôn trưởng thần kinh căng chặt lên, hưu. Hắn phía sau bóng ma khẽ nhúc nhích, ngọn nến nháy mắt tắt, Hùng thôn trưởng nắm chặt ghế dựa bắt tay. Đôi môi run rẩy, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm cửa theo sau. Hắn liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ quần áo, khoác khăn voan đỏ nữ nhân. Lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nơi đó, mặc dù có khăn voan đỏ che đậy. Hắn vẫn cảm thấy vải đỏ phía dưới, có một đôi oán độc đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Hết chương.